Đôi bút màu đen sáng như mới, trên quân trang không một chút nếp nhăn. Anh đi trên thảm đỏ giống như dẫm nát mọi chông gai trên chiến trường. Đó là phong thái của một vị tướng chân chính. Trên chiến trường giống như một thanh kiếm sắc bén giết địch. Hơi thở cùng căn phòng xa hoa không hề hợp nhau, chói mắt vô cùng. Mỗi khi anh tới gần, những con người sống trong nhung lụa xa hoa đều kinh hoàng lùi lại phía sau, sợ bị sự sắc bén của người đàn ông này làm cho bị thương. Người duy nhất không nhúc nhích đó là cô gái trên đài kia. Vẻ mặt cô không ngừng biến đổi mỗi khi anh tới gần. Đó giống như một cô gái ôm ấp tình cảm, kinh ngạc, vui mừng, rất nhỏ khẩn trương, run rẩy chờ đợi. Cô gái khiến tân khách phải kinh sợ, ngạc nhiên than thở, trầm ổn thanh nhã, thản nhiên thong dong. Giờ phút này lộ ra biểu cảm không hề bình tĩnh. Hạ Thực vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Cô không nghĩ rằng Từ Thiên Dận sẽ đến. Tối nay cô không có mời anh, bởi vì cô nghĩ anh không thích những trường hợp thế này. Cho nên trên đường tới đây cô gọi điện cho anh khi ở trong xe, mà không ngờ anh lại tới đây. Anh không chỉ tới đây, hơn nữa anh ăn mặc thế này khiến cho cô vô cùng kinh ngạc. Anh mặc quân trang tới à? Đây là lần đầu tiên cô thấy Từ Thiên Dận mặc quần áo có màu khác ngoài màu đen. Vốn nghĩ rằng, cô nghĩ màu của quân trang không hợp với anh, nhưng không nghĩ tới rất kinh diễm. Cô chưa bao giờ biết trên đời có người đàn ông mặc quân trang anh tuấn như vậy. Giống nhau, trời sinh bộ quần áo này hợp với anh. Vừa người như vậy, phỏng phiu như thế, khí thế sát phạt lạnh lùng. Đây mới là thiếu tướng. Sự quyến rũ của đồng phục, Hạ Thược giờ phút này mới hiểu được ý nghĩa của nó. Ánh mắt cô vui mừng, nhìn tân khách trong vũ hội thì lại kinh sợ không thôi. Người đàn ông này dáng vẻ đường đường, khí độ phi phàm, vừa nhìn liền biết thân phận bất phàm. Hơn nữa một thân quân trang của anh ta là sao? Quân hàm này thoạt nhìn là thiếu tướng. Quân hàm thiếu tướng, còn trẻ vậy ư? Các tân khách đều nhìn nhau. Ở thành phố Thanh còn trẻ như vậy, có chức vị lớn cho quân đội, mà còn có dáng vẻ vậy. Không phải là vị kia... Vị ấy... Vị tư lệnh vừa nhậm chức tại quân khu, nghe nói người này họ Từ, bối cảnh gia thế cực kỳ khiến người ta tò mò. Đồn đãi là cháu ruột của vị kia nước Cộng Hòa. Nghe nói, khi anh vừa 15 tuổi bắt đầu làm nhiệm vụ quốc gia ở nước ngoài, suốt 10 năm, quân công hiển hách mới về nước. Vừa quay về đã được phong quân hàm thiếu tướng, chức vị tư lệnh, tiếp nhận quân khu tỉnh. Nhưng đây cũng chỉ là lời đồn, không ai có thể chứng thật. Chủ yếu là do không ai gặp được hình dáng thực sự của vị thiếu tướng trẻ tuổi. Anh ta không thích giao thiệp, cũng không tham gia những buổi tụ họp trong giới thượng lưu. Nghe nói, ngày anh ta tới nhậm chức, ngay cả Dương bí thư tỉnh ủy muốn mở tiệc đón gió tẩy trần, đều bị anh ta cự tuyệt. Ngay cả bí thư Dương cũng không nể mặt, lại họ Từ. Tuổi trẻ đã có quân hàm cao, bởi vậy khiến cho mọi người không ngừng đoán. Chẳng nhẽ, vị này chính là... Mọi người đồng loạt nhìn Từ Thiên Dận. Lúc này đây trong đám người im lặng, không ai biết nhẹ, kinh ngạc hô lên một tiếng. Tư lệnh Từ. Giọng nó hơi nhỏ, lại khiến mọi người kinh ngạc. Một đám người quay đầu lại nhìn, tìm nơi phát ra giọng nói. Hồ Quảng Tiến há miệng thở dốc, lại bị ánh mắt đột nhiên của mọi người khiến sửng sốt. Đều nhìn mình làm gì chứ? Ông không có quen tư lệnh Từ, tính ra ông chưa từng nói chuyện với anh ta một lần. Những chuyện này đều là nghe con gái nói qua. Anh ta là tư lệnh quân khu tỉnh ư? Miêu Thành Hồng kinh ngạc cùng sửng sốt. Ông không biết rõ chuyện này. Ngày đó gặp Từ Thiên Dận trong bệnh viện, lúc anh ấy đứng cạnh Hạ Thược trầm mặc ít nói, mà ông thì đang lo lắng cho bệnh tình con gái. Cả bản ông không hề để ý thân phận anh. Anh ta thực sự là tư lệnh ư? Hùng Hoài Hưng thì trừng lớn mắt nhìn Từ Thiên Dận. Ngày đó ông đưa Hạ Tổng từ phần mộ tổ tiên về nhà họ Chu, liền thấy Từ Thiên Dận dừng xe trước nhà ăn Pháp chờ cô ấy. Lúc đó ông có chú ý chiếc xe mang biển số tư lệnh quân khu. Ngày hôm sau lại gặp Từ Thiên Dận ở Phúc Thủy Tường. Không phải ông không muốn biết thân phận của anh, nhưng Hạ Tổng rõ ràng không muốn giới thiệu, nói đây chỉ là sư huynh của cô. Ông nghĩ vẫn còn nhiều thời gian cho nên không hỏi lại. Như thế nào, suy đoán của ông là đúng? Anh ta thực sự là tư lệnh quân khu à? Lão Hồ, ông quen biết với tư lệnh Từ? Anh ta có phải vị kia không? Giọng nói Hùng Hoài Hưng vốn lớn, mặc dù đã cố gắng đè thấp, nhưng trong đại sảnh vũ hội đang im lặng là khiến tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng. Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn phía Hồ Quảng Tiến, khiến Hồ Quảng Tiến không khỏi cười khổ. Cái này tôi không rõ, tôi chỉ biết vị này quả thực là tư lệnh quân khu. Những điều khác tôi không rõ. Đây là vì con gái tôi từng đi ăn cơm với Hạ Tổng mới gặp qua tư lệnh Từ, nên tôi mới biết được. Mọi người ngạc nhiên cùng nghi ngờ, đều có chút thất vọng. Tuy rằng Hồ Quảng Tiến cũng không biết, nhưng ít ra chứng minh được một điều. Người đàn ông đi vào vũ hội trước mắt này quả thực là tư lệnh quân khu. Anh ta quen biết với Hạ Tổng thế nào chứ? Một đám người lại quay đầu lại. Lúc này đây, Từ Thiên Dận đứng trước mặt Hạ Thược, ánh mắt anh tối như mực nhìn cô chằm chằm. Bàn tay giơ bó hoa tới trước mặt cô. Bó hoa này vẫn là được phối hợp giữa hoa hồng và bách hợp, có thể nhận ra là được mua cùng một cửa hàng. Nhưng đón nhận ánh mắt chuyên chú của anh, Hạ Thược cảm thấy bó hoa khiến cô rung động. Cô vươn tay nhận lấy, ôm vào trong ngực như đang ôm bảo bối, nhẹ nhàng cười. Nụ cười vui vẻ so với khí chất dịu dàng tản mạn của cô, mặc cho ai có thể nhận ra cô đang rất vui vẻ. Khuôn mặt vui vẻ này rơi vào trong mắt Nguyên Trạch ngồi tại khu nghỉ ngơi. Cậu thiếu niên nhẹ cụp mắt, nụ cười nơi khóe môi thoáng chút chua xót. Mà dáng vẻ này của cô lọt vào mắt Dương Khải. Anh nhẹ đưa mắt nhìn nơi khác, không tiếng động thở dài. Anh khẽ cười lùi phía sau, lặng lẽ xuống đài. Ba người Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức cùng Mã Hiển Vinh đứng sau Hạ Thược cũng lặng lẽ cùng nhau đi xuống. Nhưng ba người cũng không khỏi liếc nhìn nhau, tất cả cảm thấy khiếp sợ. Tôn Trường Đức chưa gặp Từ Thiên Dận, các bà không biết Hạ Thược quen biết với anh. Trần Mãn Quán từng gặp anh tại Phúc Thủy Tường. Mã Hiển Vinh gặp anh trong cửa hàng. Nhưng hai người lại đều chỉ biết anh là sư huynh Hạ Thược, lại không biết thân phận thực sự của anh là tư lệnh quân khu tỉnh. Vị sư huynh này của Hạ Tổng, nếu như ra thế bối cảnh thực sự giống lời đồn, vậy quá ghê gớm. Ba người vừa liếc nhìn Từ Thiên Dận, lại vừa bước xuống đài. Trên đài chỉ có một mình Hạ Thược. Cô ôm lấy bó hoa mỉm cười điềm tĩnh, nhìn người đàn ông trước mặt cũng nhìn cô chăm chú. Thấy cô vui vẻ, khóe miệng anh khẽ cong, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng. Anh vừa cười, những bạn gái đi theo tân khách dự vũ hội, đồng thời hít một hơi. Người đàn ông này biết cười, mà anh cười lên quá mê người. Lúc này đây, Từ Thiên Dận đứng dưới đài vươn tay, tư thế anh không phải lịch thiệp, chỉ là vươn tay, trực tiếp tự nhiên. Một thân quân trang thiếu tướng, hơi thở lộ mũi kiếm, khí độ trời sinh. Tựa như anh nên trực tiếp như vậy, giá vẻ lịch thiệp chỉ làm giảm đi phong thái của anh. Hạ Thược cười dưới mắt chăm chú của mọi người. Cô mỉm cười đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Tào Lập thì sớm thu tay, nhưng giờ phút này vẫn xấu hổ. Hắn híp mắt nhìn tên Trình Giảo Kim nhảy ra giữa đường này. Nếu là người khác, điều này hắn không bỏ qua cho kẻ đó. Nhưng vì sao lại là anh ta? Ở thanh tỉnh này, trừ bỏ hai người, không người nào khác mà Tào Lập hắn không thể đắc tội. Mà hai người kia, một là Nghiêm Long Uyên, một người khác chính là Từ Thiên Dận. Nghiêm Long Uyên là từ ngày trước, mà Từ Thiên Dận cũng là mới xuất hiện. Người khác không biết ra thế bối cảnh của anh ta, nhưng hắn lại biết được rõ ràng. Ai bảo bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Liên chính là anh rể của hắn. Từ khi Dương Hồng Hiên nhận chức, Tào Lập hắn đã nhiều năm không phải gặp cái đinh như vậy. Hắn cảm giác tự như bị người ta giáng cho cái tát trước nhiều người, giống như ánh mắt tân khách bốn phía lúc này đều đang nhìn hắn. Nếu như không tìm cách cứu vãn tình hình, không biết những người này sẽ ở sau lưng chê cười hắn thế nào. Nhưng Tào Lập cũng không nghe anh rể Dương Hồng Hiên nói qua. Từ Thiên Dận tính tình lạnh lùng, không thích giao thiệp người khác. Trong khi hắn đang nghĩ làm thế nào, tiến lên chào hỏi tự nhiên, Hạ Thực đã kéo tay Từ Thiên Dận đi xuống dưới. Vũ hội Noel đêm nay, cô không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhìn các tân khách liên tục bị chấn động. Cô thân là người chủ trì, có chút ngượng ngùng. Lúc này lên tiếng nói. Vũ hội chuẩn bị đồ ăn và thức uống cho các vị. Hy vọng đêm nay mọi người sẽ vui vẻ. Dứt lời, cô khẽ khom người với mọi người. Các tân khách vô cùng hứng thú nhìn về xuất thân của Từ Thiên Dận, nhưng thấy không nghe được. Mặc dù trong lòng có chút ngứa ngáy khó chịu, nhưng không tiện hỏi trực tiếp. Dù sao, đây là vũ hội của người ta tổ chức, làm vậy có vẻ không quá lễ phép. Hơn nữa, chẳng may vị tư lệnh trẻ tuổi này có gia thế giống như bọn họ suy đoán. Nếu gặng hỏi mãi, có thể đắc tội với bọn họ. Đêm nay vẫn có thu hoạch. Ít nhất họ gặp được vị tư lệnh trẻ tuổi ít khi tham dự buổi tiệc thế này. Mà ra thế bối cảnh anh ta, chỉ cần anh ta còn nhậm chức trong tỉnh, sẽ có một ngày tra ra manh mối. Đây là vũ hội của tập đoàn Hoa Hạ. Mọi người không thể không cho Hạ Thược chút mặt mũi. Thấy cô nói vậy, Lê cười đáp ứng, tỏ vẻ sẽ chơi hết mình. Lúc này mới giả vờ nâng chén rượu hàn huyên với nhau. Thấy Hạ Thược đi cùng Từ Thiên Dận, mọi người vây quanh ba vị đại tướng của tập đoàn Hoa Hạ, cười tiến lên kính rượu chúc mừng. Hạ Thược kéo tay Từ Thiên Dận đi về phía khu nghỉ ngơi. Lúc này đây, trên sofa khu nghỉ ngơi, bốn người Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên đều đứng lên. Bốn người không biết vì sao lại đứng lên. Có lẽ là do Hạ Thược tuyên bố quá kinh sợ, là bọn họ cảm thấy thành tựu như vậy đáng giá đứng dậy chào mừng. Vì vậy họ đều đứng lên. Hạ Thược đi tới, ngồi xuống nói. Bên kia vũ hội bắt đầu, mọi người không khiêu vũ à? Tính ngồi cả ở đây đêm nay ư? Hồ Gia Di ho một tiếng, kéo hai con nhóc cười nói với Hạ Thược. Được rồi, bọn mình không làm bóng đèn, để lại chỗ này cho hai người. Đi thôi, chúng ta đi khiêu vũ. Hạ Thược sửng sốt, lập tức cười. Cô đâu có ý này. Cô biết những người bạn này tối nay bị kinh sợ, cho nên mới tới đây nói trước. Không ngờ con nhóc này lại xuyên tạc ý mình. Miêu Nghiên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Hồ Gia Di. Nguyên Trạch nhìn hai người ngồi cùng một chỗ, Từ Thiên Dận nhận bó hoa trong tay Hạ Thược, sau đó đặt lên bàn trà. Bó hoa vừa bỏ ra, liền lộ hai tay hai người vẫn nắm nhau. Cậu thiếu niên nhìn vậy, khóe môi khẽ mỉm cười, nhưng đáy mắt thì đau đớn. Tuy cậu đã sớm biết vậy, khi mà cô sáng lập Hoa Hạ, cậu đã nhận ra hai người có lẽ không phải là người của một thế giới. Nhưng làm bạn bè với nhau, cậu nhịn không được mà muốn tới gần một chút, rồi một chút nữa. Đêm nay, nghe tập đoàn Hoa Hạ thành công vang dội, cậu liền biết sau này cô càng tiến xa hơn. Cô sẽ gặp được người đứng ở vị trí cao chờ mình. Cũng sẽ có người đàn ông hùng mạnh bảo vệ cô. Nhưng cậu vẫn không phục. Tuy rằng vừa rồi biết Từ Thiên Dận hóa ra lại là tư lệnh quân khu tỉnh. Người khác không biết gia thế anh, nhưng cha cậu là phó bí thư tỉnh ủy, sao cậu có thể không nghe qua cha mình nói. Thật không ngờ gia thế bối cảnh của anh thâm sâu như vậy. Nhưng xuất thân không phải chính mình có thể lựa chọn, gia thế nhà cậu đâu có kém. Cho cậu 10 năm, đợi cậu ở tuổi này giống anh ta, cũng chưa chắc không xứng bên cạnh cô. Nhưng mà ông trời không cho cậu 10 năm. Cậu gặp cô cùng độ tuổi, cô đã xuất phát, mà cậu thì đứng tại chỗ. Cho nên chân mệnh thiên tử của cô không phải cậu. Giờ phút này, cậu thiếu niên còn hồ đồ về mặt tình cảm, cuối cùng hiểu. Tình yêu chính là việc gặp gỡ một người thích hợp, trong thời điểm thích hợp. Như vậy mới có thể nở hoa kết trái. Cậu gặp đúng người, nhưng lại không đúng thời điểm. Cậu thiếu niên cúi đầu, giờ phút này đáy lòng có chút chua xót. Cậu nhìn về phía Từ Thiên Dận, ánh mắt phức tạp. Nhìn anh ta cúi đầu, hỏi cô tối nay ăn gì chưa. Sau đó, nghe thấy cô trả lời chưa. Anh ta liền lấy ly rượu sâm panh trong tay cô, rồi gọi người phục vụ đổi ly nước ấm. Anh ta đứng dậy, nhìn dãy bàn buffet của bữa tiệc, tự mình lựa chọn vài món cho cô. Sau khi ngồi cạnh cô, anh ta với lấy đĩa hoa quả trước mặt, tập trung bóc hạt thông và hoa quả tốt cho dạ dày cho cô. Nhìn cô gái cười tủm tỉm hưởng thụ, cậu thiếu niên khẽ nhíu mày. Anh ta thực sự có thể mang lại hạnh phúc cho cô à? Giả thế anh ta quả thực hiển hách. Nhưng vấn đề chính là nằm ở hiển hách. Cậu coi như là xuất thân từ gia đình nhà quan, từ nhỏ hiểu những gia đình như vậy sẽ khác. Từ xưa nghiệp quan không rời. Nhưng ở trong mắt người làm quan, thương nhân vĩnh viễn là những kẻ thấp hèn. Nếu sau này cô gả vào gia đình quan chức, với thành tựu của cô, nếu như gả vào những gia đình bình thường, đó sẽ là môn đăng hộ đối. Nhưng nếu gả vào gia đình Từ Thiên Dận, vậy trong mắt người đời, chỉ sợ cô không xứng với anh ta. Ở trong mắt cậu, không người nào mà cô không xứng. Cậu không muốn người đời dùng ánh mắt phàm tục này nhìn cô. Người đàn ông này thực sự sẽ không để cô phải chịu những lời đồn đãi như vậy chứ. Cậu thiếu niên Nguyên Trạch khẽ nhíu mày, nhưng ngay lập tức giãn nở. Dường như nghĩ tới cái điều gì, ánh mắt anh mang ý cười. Đúng, đôi khi thực tế chính là một sự kiểm nghiệm tình yêu. Từ Thiên Dận có thích hợp với cô hay không mới để thời gian làm chứng. Mà cậu có xứng với cô hay không cũng để thời gian khảo nghiệm. Dù sao với tuổi của cô, việc lập gia đình thì còn quá sớm. Có lẽ ông trời vẫn cho cậu thời gian, cậu có thể cố gắng. Đợi cô đến tuổi lập gia đình, cậu cũng đã có chút thành tựu. Rốt cuộc ai mới là người thích hợp với cô nhất, bây giờ còn chưa nói chính xác được. Cứ chờ xem. Vừa nghĩ vậy, ánh mắt Nguyên Trạch mang ý cười, thậm chí nhíu mày nhìn Từ Thiên Dận bằng ánh mắt khiêu khích mà chỉ đàn ông mới hiểu. Cậu nhìn phía Hạ Thược cười hỏi rằng, cậu là người chủ trì, để bảo khách khứa đi khiêu vũ là thế nào? Dù thế nào, cậu cũng nên đi đầu mới phải chứ. Thế nào, có muốn khiêu vũ một bài không? Hạ Thược sửng sốt, ngẩng đầu. Tên nhóc này mời cô khiêu vũ à? Từ Thiên Dận cũng nâng mắt nhìn phía Nguyên Trạch. Lần trước tại bệnh viện, hai người đã có mối thù quả táo. Khi hai mắt chạm nhau, không khỏi nổ bùm bùm. Liệu Tiên Tiên vỗ đầu Nguyên Trạch một cái bất ngờ. Nói cái gì thế hả? Muốn khiêu vũ cũng nên là Hạ Thược mà tư lệnh từ nhảy chúng ta xem. Lần trước tại bệnh viện, Liệu Tiên Tiên cố ý lấy Nguyên Trạch làm khó dễ Từ Thiên Dận. Nhưng sao tối nay lại đột nhiên thông tình đạt lý vậy? Nào ngờ cô làm vậy cũng là vì muốn gây khó dễ cho Từ Thiên Dận. Dù nhìn thế nào, người đàn ông này không hề giống như là biết khiêu vũ. Không biết khi nhảy sẽ buồn cười mức nào đây. Hạ Thược nhìn Liễu Tiên Tiên lấy biết trong lòng con nhóc đang suy nghĩ cái gì. Cô cười nhìn cô ấy. Được rồi, đừng có làm trò nữa. Dù mình không nhảy mở màn, vũ hội đã bắt đầu. Các cậu nếu muốn khiêu vũ cứ đi đi, còn nếu không ngồi xuống nói chuyện phiếm. Liễu Tiên Tiên khẽ cắn môi, không chịu buông tha. Cậu đừng nói là cậu không biết, đừng được là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ. Ngay cả khiêu vũ giao thiệp không biết, cậu không sợ mất mặt à? Nếu như không biết, cậu đi theo mình đây dạy cho cậu biết. Hạ Thược nhìn cô cười, khiêu vũ nóng bỏng cô không biết, nhưng khiêu vũ thì cô có biết chút. Dù sao trong công ty kiếp trước luôn có loại vũ hội xã giao, sao có thể không biết. Nhưng cô không đi, chỉ là vì Từ Thiên Dận sợ là sẽ không. Hơn nữa với tính tình anh, có thể tới vũ hội tối nay đã khiến cô thực kinh ngạc. Bảo anh khiêu vũ á, vậy không có khả năng. Thấy Hạ Thược chỉ cười không nói, Liễu Tiên Tiên càng đánh càng hăng. Có đang muốn nói gì thì bị Hồ Gia Di và Miêu Nghiên kéo đi. Khi đi cũng không quên kéo theo cả Nguyên Trạch. Trong khu nghỉ ngơi chỉ còn Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận ngồi. Anh cúi đầu bóc hạc thông cho cô. Hạ Thược cũng là cười nhìn. Cô cứ nhìn mãi, cho tới khi anh nâng mắt lên hỏi rằng, nhìn cái gì vậy? Nhìn sư huynh mặc quân trang rất là tuấn tú. Hạ Thược cười tủm tỉm trêu ghẹo anh. Động tác trong tay anh quả nhiên hơi dừng lại, hơi hơi quay đầu đi. Cô không biết do xấu hổ hay là làm sao, một lát sau quay lại hỏi rằng, em thích ư? Hạ Thược vừa nghe liền nhíu mày, vội vàng xua tay. Tuấn tú thì là có tuấn tú, nhưng không phải là về sau mỗi lần gặp em anh lại mặc như vậy. Cô coi như hiểu tính tình anh. Người đàn ông này căn bản không hiểu lãng mạn là gì. Anh tặng hoa chỉ là vì một lần tặng hoa thấy cô vui, sau đó liền vẫn tặng. Tặng đến lần thứ ba vẫn đều là một bó hoa y hệt như nhau. Tuy cô không so đo điều này, nhưng cô dám cam đoan, chỉ cần cô nói thích, về sau mỗi khi gặp cô anh luôn mặc quần trang. Từ Thiên Dận thấy cô nói vậy thì liền gật gật đầu. Hạ Thược lại có chút tò mò. Sư huynh đến đây tối nay sao lại ăn mặc như vậy? Anh đâu giống như người thích khoa trương. Anh cúi đầu tiếp tục bóc hạt thông, đưa hạt thông đã bóc vỏ cho cô, giọng điệu cứng nhắc đáp. Công sự vừa trở về. Hạ Thược cười, lộ vẻ mặt quả vậy. Nhưng ngay lập tức nụ cười trên mặt ấm áp. Nghĩ anh tới đây tất nhiên cảm thấy tối nay là tối quan trọng của cô, muốn đến chúc mừng cô. Nhưng lại có công sự, sau khi xong việc mới tới đây, lại có thời gian đi mua hoa, nhưng không có thời gian thay quần áo. Cô nhìn ra được tân khách vô cùng tò mò về gia thế bối cảnh Từ Thiên Dận. Tuy đến cuối cùng chưa sáng tỏ, nhưng chỉ sợ chấn động cùng ngờ vực vô căn cứ vẫn là không nhỏ tí nào. Điều này đối với Hoa Hạ mà nói cũng không có gì, có lợi mà không hại. Mặc dù cô chưa bao giờ nghĩ lấy lợi từ trên người Từ Thiên Dận, nhưng chỉ cần nghĩ hai người ở cạnh nhau tất có kết quả vậy. Kết quả này bất kể cô có nguyện ý hay không ắt phải tồn tại, mà gia đình sư huynh chỉ sợ không đồng ý. Dù sao ở trong mắt người làm quan, thương nhân vẫn luôn thấp hơn một bậc. Mặc dù cô không hề cảm thấy mình thấp kém hơn ai, nhưng cũng không thể quản được quan niệm của người khác. Cô sớm biết gia thế sư huynh hiển hách, nhưng lại chưa từng hỏi. Thứ nhất là cảm thấy không tiện, thứ hai cũng không quá để ý. Cô vẫn luôn nghĩ giữa hai người với nhau, tình cảm mới là quan trọng nhất. Sự thật tuy là nguyên tắc tồn tại, nhưng nếu sự thật trở thành trở ngại, vậy thì chỉ có thể chứng minh tình cảm không đủ. Kiếp này đây, cho dù không có tình cảm, cô vẫn có thể sống tốt. Nhưng nếu tình yêu tới, cô hy vọng nó thuần túy, không bị ánh mắt thế tục quấy nhiễu. Chỉ cầu hai người cùng một chỗ, tâm linh cùng tin tưởng nhau. Nhìn không được càng nghĩ càng xa, Hạ Thược trầm mặc không nói. Từ Thiên Dận cảm nhận sự biến hóa hơi thở của cô, anh nâng mắt nhìn cô. Anh tuy trầm mặc ít lời nhưng lại cực kỳ sâu sắc, dường như chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn thấu lòng cô. Ánh mắt thâm sâu vươn tay nắm tay cô. Sẽ không như em nghĩ, những người đó không quan trọng, anh sẽ xử lý. Anh đột nhiên mở miệng làm cho Hạ Thược cực kỳ sửng sốt. Ông nội không sao cả. Từ Thiên Dận giải thích nói, ánh mắt bình tĩnh không rời cô. Hạ Thược nhíu mày, có điểm kinh ngạc sự sâu sắc của anh. Ngay cả cô đang nghĩ gì cũng nhìn ra. Nhưng nụ cười trên mặt cô có chút kỳ lạ. Cái gì mà ông nội không sao cả? Biết anh nói chuyện luôn ngắn gọn, nhưng anh không thể nhiều lời thêm một chút à? Thiếu một chữ, cảm giác ngay thực kỳ lạ. Ờ, đã biết, ông nội anh không sao. Hạ Thừa cười, lập tức thoải mái. Nhưng điều anh nghĩ quá sớm đấy, sư huynh vẫn nên tiếp tục kế hoạch theo đuổi của mình đi. Nghe cô nói đã biết, anh vốn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mày kiếm lại khẽ nhíu. Cũng không biết vì sao, tổng cảm thấy lời này không tự nhiên. Anh suy nghĩ chốc lát tìm được nguyên nhân không tự nhiên, cúi đầu nhìn cô sửa đúng. Ông nội. Hạ Thừa dương mắt nhìn ánh mắt anh, rất là không biết nói gì. Trên mặt lại tràn đầy tươi cười. Đã biết, chúng ta không thể thảo luận vấn đề ông nội ở chỗ này ư? Câu ông nội của Hạ Thược chỉ là danh từ xưng hô, nhưng Từ Thiên Dận nghe cô gọi vậy thì gật gật đầu. Hạ Thược dương mắt nhìn phía sân nhảy. Cô cũng không thể ngồi đây với Từ Thiên Dận mãi. Tuy nói có Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức cùng Mã Hiển Vinh ở, nhưng cô vẫn nên đi lại. Các bậc lễ nghĩa cũng phải làm tròn. Vì vậy cô liền đứng dậy để Từ Thiên Dận ngồi trong đó chốc lát, còn mình nhận ly rượu trong khay của phục vụ đi về phía đám. Thấy cô lại đây, khách khứa vui cười chào đón. Trong lúc tán thưởng khen tặng, không khỏi nói bóng nói gió về quan hệ giữa cô với Từ Thiên Dận. Cũng thuận đường hỏi thăm gia thế bối cảnh của Từ Thiên Dận. Hạ Thực đương nhiên đánh thái cực trả lời qua loa đề tài này. Mọi người thay nhau ra trận, nhưng không ai có thể hỏi ra, cũng không khỏi kinh ngạc. Âm thầm cảm thấy cô gái này quả thực không đơn giản. Bản sự nói chuyện này thực sự cẩn thận. Hạ Tổng. Lúc này có người phía sau gọi Hạ Thược. Hạ Thược quay lại thì thấy Nghiêm Long Nguyên. Hạ Tổng có thể nói chuyện một chút chứ? Nghiêm Long Nguyên rõ ràng có chuyện muốn nói. Hạ Thược sừng sốt, lập tức cười gật đầu, vừa tán gẫu vừa đi theo anh ta tới một nơi vắng người. Bấy giờ mới cười hỏi rằng, Nghiêm lão đại có chuyện gì vậy? Cứ việc nói thẳng đi. Nghiêm Long Uyên ho một tiếng. Không phải là chuyện về tôi, là đương gia chúng tôi. Anh vừa nói vừa liếc nhìn Từ Thiên Giận đang ngồi tại khu nghỉ ngơi. Thấy ánh mắt anh vẫn nhìn theo Hạ Thược, lại không hề để ý, ngược lại còn liếc nhìn anh một cái. Hạ Thược nhíu mày. Đương gia các anh? Là như vậy. Tuy đêm nay đương gia chúng tôi không thể tới, nhưng ngày ấy có quà gửi tặng Hạ Tổng. Đương gia chúng tôi nói Hạ Tổng không muốn khoa trương, cho nên gửi lời chúc mừng cô. Món quà này cũng là muốn tôi chuyển tới cho Hạ Tổng. Nghiêm Long Uyên vừa nói vừa lấy chiếc hộp nhỏ từ trong lồng ngực ra. Hộp không lớn, nhưng thoạt nhìn chỉ bằng hộp đựng nhẫn. Hạ Thược nhíu mày. Cô đương nhiên biết bên trong không khả năng là nhẫn, chỉ là không ngờ Cung Mộc Vân chuẩn bị tặng quà cho cô. Không khỏi nhớ tới người đàn ông lịch sự, tao nhã, lại khiêm tốn kia. Nghe tâm tư tinh tế của anh, nhưng thực ra cười. Đối phương suy xét tính cách yêu thích của cô, không muốn cô bị mọi người quá chú ý. Tâm tư như vậy sao cô có thể không tiếp nhận? Cô nhận lấy, vừa mở hộp, bên trong là đôi hoa tai trân châu tinh xảo, màu trắng sữa, dưới ánh đèn tỏa ra ngân quang, kiểu dáng hoa tai đơn giản tinh tế. Hạ Thược cũng chỉ là biết hàng, chỉ cần nhìn một lớn một nhỏ trân châu liền thấy giá trị xa xỉ. Mà quan trọng hình thức của nó phù hợp với cô, không trang trí thêm gì, hình dáng vô cùng đơn giản. Cô mỉm cười lễ phép nhận lấy. Thay tôi cảm ơn đương gia của anh, ngày khác tôi sẽ gọi điện thoại tự mình nói lời cảm ơn. Nghiêm Long Uyên khẽ gật đầu cười. Lúc gần đi lại liếc nhìn Từ Thiên Giận. Khi vừa xoay người thì liền cụp mắt xuống. Đôi bông tai này do đương gia tự mình chọn. Vẻ mặt Hạ Tổng thoạt nhìn không hề vui vẻ như khi tiếp bó hoa kia. Tuy là nhận, nhưng đó chỉ là lịch sự. Không được, anh ta cần gọi báo cáo đương gia một tiếng. Hạ Thược nắm hộp quà trong tay, nâng ly rượu đi vào sân nhảy. Nhận sự chúc mừng từ tân khách, cô thuận đường làm quen không ít người nổi tiếng khác. Vũ hội kéo dài tới tận 10 giờ tối kết thúc. Khi tan cuộc, Hạ Thược lên đài cảm ơn vị khách đã tới hôm nay, cũng mời mọi người cùng tham gia nghi thức cắt băng vào ngày mai. Chúng tân khách đồng ý, lúc này mới từ Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức cùng Mã Hiển Vinh tiễn ra khách sạn. Hạ Thược lại không rời khỏi khách sạn. Ngày mai vừa vặn là chủ nhật, đêm nay cô ngủ lại khách sạn. Thứ nhất, ngày mai phải cắt băng, cô vẫn phải mặc lễ phục, để lúc đó trực tiếp đi từ khách sạn, tránh phải đến đổi lại. Thứ hai, đêm nay cô đi ra ngoài, phóng viên truyền thông ùa lên hỏi han liên tục, bọn họ có không biết chuyện Hoa Hạ cùng Thịnh Hưng. Những vấn đề đó không nhất thiết phải trả lời. Cô tin tưởng rằng các tân khách tối nay sẽ đưa tin tức này cho giới truyền thông, đến lúc đó tất nhiên vô cùng hỗn loạn. Cô mà đi ra ngoài, đêm nay sợ khó có thể về. Có không bằng trực tiếp ở lại khách sạn, ngày mai xuất phát từ nơi này. Hạ Thược có mặc sườn xám, phòng được đặt từ sớm, trực tiếp lên tầng là có thể nghỉ ngơi. Nhưng cô có thể trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi à? Hạ Thược đứng trước cửa phòng xoay người, ánh mắt sâu kín nhìn chòng chọc người đàn ông rõ ràng thuê một phòng khác, nhưng lại vẫn đi theo cô. Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, nhìn chăm chăm chiếc hộp trong tay cô. Trong phòng khách sạn. Trên sofa trình diễn một màn kích tình. Trong phòng không bật đèn, ánh trăng bàng bạc xuyên qua cửa sổ sát đất lọt vào. Ánh sáng mỏng manh bao phủ người đàn ông đang điên cuồng ham muốn. Người đàn ông mặc bộ quân trang thiếu tướng, cho bóng tối càng thêm mờ thâm trầm. Ánh trăng chiếu trên lưng anh, nghiêm túc mà mạnh mẽ. Giờ khắc này sự sắc bén hoàn toàn hiện ra. Mặt anh vùi trong bóng tối, đè lên trên người cô gái, tùy ý đòi lấy. Áo choàng cô gái đã bị cởi ra trên mặt đất, tạo thành mảnh đỏ sẫm trên mặt thảm trắng sữa. Khuy áo sườn xám của cô sớm bị mở ra, áo bị kéo xuống một nửa, lộ màng lớn da thịt trơn bóng như ngọc trai dưới cổ. Người đàn ông chôn mặt vào gáy, hơi thở nặng nề, môi cùng răng ma sát nhẹ nhẹ, lưu luyến mà mãnh liệt. Cô gái nằm trên sofa, thừa dịp người đàn ông chuyển sang chiến trường khác, vội vã hít thở không khí. Gò má cô nhiễm hồng, môi đã sớm sưng. Khi ánh mắt chạm vào chiếc hộp trên bàn, ánh mắt rối rắm nở nụ cười khổ. Hộp đã mở ra, bông tai trân châu bị đẩy đi xa xa. Hạ Thược cười khổ một tiếng, người này máu ghen cũng quá lớn, cô chẳng phải chỉ nhận quà của Cung Mộc Vân thôi à? Cô vốn cười khổ không tiếng động, nhưng do lồng ngực hơi chấn động khiến anh cảm nhận được. Anh ngẩng đầu lên, lại thấy ánh mắt cô nhìn phía bàn, mà trên bàn, quyền tài bằng ngọc tỏa ra ánh sáng nhu hòa dưới ánh trăng. Ánh mắt anh tối lại, Hạ Thược cắn môi, tức khắc cô cảm thấy không ổn. Quả nhiên, bàn tay to lớn của anh khẽ chạm má cô, sau đó kéo khuôn mặt cô quay lại. Anh cúi người đặt nụ hôn lên môi cô. Anh nắm chặt bả vai cô, tự nhiên đang trừng phạt, không khí trong lồng ngực bị ép ra ngoài. Trong lúc gắn bó, kỳ lệ dây dưa, khiến cô càng lúc càng khó thở. Nhưng cô cũng không đẩy anh ra. Trải qua kinh nghiệm hai lần trước, cô đẩy anh ra, kết quả bị anh coi là vuốt ve, không khác gì đốt lửa. Cô chỉ có thể tùy ý anh hôn, tùy ý anh phát tiết, dùng túng như vậy, bởi vì trong lòng cô biết rằng anh sẽ không làm cô bị thương. Một khi hai người ở bên cạnh được kịch liệt như vậy, nhưng anh chưa bao giờ làm cô bị thương, cho dù một chút cũng không có. Anh đã kiềm chế rất nhiều, cũng hiểu rõ cực hạn của cô. Khi cô vừa cảm thấy khó thở, quả nhiên anh buông cô ra. Hai người ngồi trên sofa bốn mắt nhìn nhau, cùng nhau thở hổn hển. Mặt anh thâm thúy, thâm sâu, ánh mắt cô thì mang theo chút vô tội. Mà quả thật là vô tội, chỉ là nhận một món quà, sao máu ghen của anh... Thấy ánh mắt vô tội của cô, sao mặt người đàn ông có chút đen đi, nhèo nhèo mắt, rồi lại cúi đầu, vùi đầu vào cổ áo cô, mút sâu trên ngực cô. Cô bị đau khẽ hô một tiếng, nhẹ nhàng nhíu mày. Anh nghe vậy ngẩng đầu, trên bộ ngực trắng sữa trơn bóng như đồ sứ của cô, lưu lại dấu vết của riêng anh. Dưới ánh trăng nhu hòa, vết đỏ hồng xinh đẹp mê người, lại nhìn đôi má mỏng hồng hồng của cô gái, tiếng hô đau mềm mại vừa rồi, mang theo khiển trách, lại kèm cả dục vọng chưa kịp nguôi. Quay quẩn bên tai người như là muốn cắn nuốt thần trí con người. Mày kiếm người đàn ông nhíu lại, thoạt nhìn như đang kiềm chế, ẩn nhẫn. Anh hơi hơi nhắm mắt. Khi ánh mắt anh mở ra, anh nhanh nhẹn rời khỏi thân thể cô bước vào phòng tắm. Cửa phòng tắm như bị trút giận, một lát sau nghe tiếng nước từ vòi hoa sen trong phòng tắm. Hạ Thược cười khổ một tiếng, nằm trên sofa chốc lát. Sau đó thì đứng dậy chỉnh đốn quần áo, nhặt áo choàng lên rồi treo trên giá. Lại liếc mắt nhìn bông tai trân châu trên bàn, cười lắc đầu. Thời gian Tử Thiên Dận tắm rửa không lâu, nhưng sau khi tắm xong, anh lại bận việc trong phòng tắm, xả nước tắm cho Hạ Thược. Lúc đi ra, anh mặc chiếc áo tắm dài màu đen, dưới lưng thắt bên hông, vòng eo anh thon gọn rắn chắc. Anh đi tới, áo tắm màu đen cổ chữ V để lộ lồng ngực tinh trắng, cơ bụng căng đầy, trên sợi tóc dính vài giọt bọt nước. Hai đầu lông mày cô lãnh thâm trầm, hơi thở lạnh lùng nguy hiểm trong bóng tối. Thân hình anh thon dài, thoạt nhìn có loại sức bật sâu sắc tiềm ẩn, nguy hiểm bệ nghễ như vua của loài sói. Anh từng bước đi về phía Hạ Thược, nhưng ánh mắt dán chặt vào người nào đó không rời. Hạ Thược bị anh nhìn chằm chằm, vội đi vòng qua người anh. Cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm đóng cửa, khóa cửa lại. Cho đến khi khóa cửa, thấy quân trang Tử Thiên Dận treo trong phòng tắm, Hạ Thược nhăn mày, vẻ mặt cô có chút rối rắm. Cái kia, không phải anh thuê một phòng nữa ư? Bây giờ tắm trong phòng cô, lại còn thay quần áo như vậy, thoạt nhìn giống như là... Hạ Thược có chút rối rắm. Đi qua chạm vào nước, lần này là nóng. Bây giờ cô cởi quần áo ngâm mình trong chốc lát, thoải mái tắm rửa. Lúc đi ra, thấy Tử Thiên Dận đứng ở cửa sổ sát đất. Anh cúi đầu, trong tay là chiếc hộp tinh xảo của Cung Mộc Vân tặng cô. Bên trong là đôi bông tai trân châu trơn bóng, phát ánh sáng dịu dịu dưới ánh trăng. Người đàn ông đứng trước cửa sổ được ánh trăng lạnh lẽo bao phủ, thân hình cao lớn rắn chắc tạo thành cái bóng dài. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc hộp trong lòng bàn tay, ngón tay thon dài, các khớp xương nổi bật rõ ràng. Cảnh tượng này không khỏi làm Hạ Thược vừa từ phòng tắm đi ra khẽ run mà lông mày nhíu lại. Cô tươi cười có chút quái dị. Cô cảm thấy anh lúc này giống như một sát thủ. Thứ trong tay anh chính là thứ anh muốn hủy diệt. Chỉ cần dùng sức bóp, tất cả chứng cứ bị tiêu hủy. Ngón tay Tử Thiên giận quả thực nắm chặt, niết niết cái hộp. Nhưng anh lại không thực sự làm hỏng nó, mà quay đầu nhìn phía cô gái đang đi tới, mí môi hỏi rằng: em thích. Hạ Thược mặc áo tắm dài màu trắng dừng bước, tư thái cô đề phòng, nhưng đôi mắt tràn đầy ý cười. Thích thì thế nào chứ, không thích lại như thế nào? Quả nhiên cô vừa dứt lời, người đàn ông mím chặt môi như lưỡi dao. Anh nhéo mắt nhìn chiếc hộp trong tay, ánh mắt thù hận. Anh xoay người bước phía cái bàn, đặt chiếc hộp lên bàn, nhưng anh đẩy đi rất xa, sau đó thì tới chỗ cô. Luật thân Hạ Thược đề phòng, hiện tại cô thay áo tắm, tình huống không giống như vừa rồi, cô quyết định không cho anh cơ hội làm chuyện xấu. Thấy cô đề phòng như vậy, ánh mắt người đàn ông trở nên tối âm u, thoạt nhìn hình như có chút u oán. Nhưng anh không hành động gì nguy hiểm, chỉ dang rộng cánh tay ôm cô vào lòng, cằm gác trên đầu vai cô. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Anh sẽ cho em. Giọng điệu anh cứng nhắc, nhưng Hạ Thược nghe ra chút buồn bực từ trong lời nói ngắn gọn của anh. Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởvaite.com nhé.